Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7, tại sao không phải là mày? Mày đúng là một sai lầm. Chính mày đã hủy hoại tao. Tiếng phụ nữ the thé vang lên đầy ác độc và oán hận. Một bóng dáng nhỏ bé run rẩy co rúm trong góc tường. Hé mắt nhìn lên ánh mắt đầy oán độc kia rồi rụt đầu xuống. Người phụ nữ dường như vẫn chưa hả giận, giơ tay tát mạnh xuống. Bốp, người trên giường bật dậy, ngón tay run rẩy, loạng choạng chạy vào phòng tắm. Chu Vanh vịn vào bồn rửa mặt nôn khan. Buổi sáng trong dạ dày không có bao nhiêu thứ, nôn khan khoảng 5 phút, chỉ nôn ra chút nước chua. Toàn thân toát mồ hôi lạnh, nước mắt không kìm được mà trào ra. Dựa vào gạch men lạnh lẽo hồi lâu, cảm thấy dạ dày không còn cảm giác buồn nôn dữ dội như vừa rồi nữa. Anh mở vòi nước, rửa mặt, giọt nước từ má rơi xuống. Ngón tay vẫn còn run rẩy, lấy một điếu thuốc ra, châm lửa, đưa lên môi. Chu Vanh không biết mình đã ngồi bao lâu, chân tê dại mất cảm giác, toàn thân lạnh lẽo, dưới chân đầy tàn thuốc. Anh duỗi duỗi chân đã mất cảm giác, vịn tường đứng dậy, dọn dẹp sạch sẽ tàn thuốc và cho thuốc trên sàn. Ngửi mùi khói thuốc nồng nặc, anh ngửi ngửi quần áo trên người. Chậc, Chu Vanh nhíu mày, thật là quá đáng. Tay anh vẫn còn hơi cứng đờ, cởi bộ đồ ngủ ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đứng trước gương, anh nhìn một lúc, gạt bỏ những cảm xúc phức tạp dư thừa. Lúc này, trong đầu Chu Vanh nảy ra một câu hỏi lớn. Cơ bụng đâu rồi? Vốn dĩ trên người anh có một lớp cơ bắp mỏng. Không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn cường tráng, mà là kiểu gầy mà không gân guốc. Mặc áo phông trắng vào thì cảm giác thiếu niên bùng nổ. Nhìn trái nhìn phải, cơ bụng không còn nữa. Sờ sờ bụng, giờ đã mềm nhũn, đôi mày tuấn tú nhíu lại. Chẳng lẽ là do dạo này thiếu vận động? Quả thật mấy hôm nay anh đều không dậy nổi vào buổi sáng. Trời càng lạnh người ta càng muốn ngủ. Xem ra phải đặt báo thức mới được. Anh tắm rửa sạch sẽ mồ hôi lạnh trên người. Nhớ ra vừa rồi đã cởi hết quần áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cũng không mang theo quần áo thay. Bây giờ trong phòng tắm ngay cả một cái quy N lót sạch cũng không có. Phòng thay đồ chỉ cách phòng tắm một hành lang. Dù sao cũng ở nhà. Anh lấy khăn tắm lau khô nước trên người. Nửa thân trên tia N chùi. Quấn khăn tắm. Đứng dậy đi vào phòng thay đồ mặc quần áo. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Chu Vanh thắc mắc ai gọi điện cho anh vào sáng sớm thế này. Cẩu nam nhân, gọi video, mẹ kiếp, anh bây giờ đang trần như nhộng. Cẩu nam nhân này có bệnh à? Chu Vanh tức giận ném điện thoại vào chăn. Hắn có kiên nhẫn thì cứ gọi, anh không thèm để ý đến tiếng rung điên cuồng của nó. Đi vào phòng thay đồ chọn quần áo hôm nay. Mặc quần áo chỉnh tề xong đi ra, điện thoại vẫn còn đang đổ chuông. Chu Vanh kìm nén cơn giận đang trào lên trong lòng, bắt máy. Rốt cuộc có chuyện gì quan trọng vậy? Đập vào mắt là tấm màn bông chiếm nửa màn hình, là chú chó đáng yêu mà Cố Trình Dục hôm qua cho anh xem. Cơn giận nghẹt ở cổ họng xoay nửa vòng tan thành mây khói. Luật sư Chu, tôi ở dưới lầu nhà em. Khuôn mặt tuấn tú của Cố Trình Dục chen vào màn hình. Chu Vanh theo bản năng hỏi. Ở dưới lầu nhà tôi? Ở dưới lầu nhà tôi làm gì? Mẹ anh lại muốn ăn gà nướng hả? Hôm qua xe của em không phải đi sửa rồi sao? Giờ cao điểm khó bắt taxi. Tôi đưa em đi làm. Chu Vanh thầm trợn mắt. Không cần phiền phức. Tôi đi xe buýt là được. Người này đúng là dai như đỉa. Cố Trình Dục hướng ống kính về phía Câu Câu Nất. Nhưng tôi đang ở dưới lầu nhà em này. Câu Câu Nất cũng đến nữa này. Chu Vanh lặng vài giây. Được. Chu Vanh thu dọn đơn giản một chút, cầm cặp tài liệu, mặc quần áo chỉnh tề xuống lầu. Từ xa đã thấy Cố Trình Dục mặc vest ôm chó, nghiêng người tựa vào chiếc Rolls Royce màu đen, dáng vẻ phong lưu đến mức không thể phong lưu hơn. Những người vội vã đi làm ngang qua đều phải dừng chân nhìn hai cái. Khóe miệng Chu Vanh giật giật, thầm trợn mắt, nhịn cơn muốn đạp hắn hai phát. Nhanh chân bước đến trước mặt Cố Trình Dục, cười mỉm máy móc, chào buổi sáng, Trình Tổng, chào buổi sáng, luật sư Chu. Chu Vanh bị chú chó thu hút sự chú ý, đi đến bên cạnh Cố Trình Dục sờ sờ bộ lông mềm mại của nó. Ngước mắt nhìn Cố Trình Dục, hỏi, nó tên là Câu Câu Nất phải không? Ánh nắng sớm mai trong trẻo và sạch sẽ, tia sáng rực rỡ chiếu lên khuôn mặt Chu Vanh. Anh cứ nhìn hắn như thế. Cố Trình Dục tim run tay run suýt nữa làm rơi chú chó xuống đất. Câu Câu Nất bất mãn hừ hừ một tiếng. Cố Trình Dục giả vờ che giấu gật đầu đưa Câu Câu Nất cho Chu Vanh. Chu Vanh nhận lấy Câu Câu Nất trắng trẻo mềm mại, sờ sờ miếng thịt đệm của nó. Cậu ấm Câu Câu Nất kiêu ngạo mở mắt, dùng mũi dụi dụi Chu Vanh, vùi cả người vào cổ Chu Vanh. Cố Trình Dục nhìn chú chó ngốc này sao giống mèo thế, còn vùi đầu vào cái cổ trắng nõn kia. Hắn điên cuồng trừng mắt với Câu Câu Nất ở chỗ Chu Vanh không nhìn thấy. Câu Câu Nất kiêu ngạo không thèm để ý đến hắn, bất mãn vì toàn bộ sự chú ý của Chu Vanh đều dồn vào Câu Câu Nất. Cố Trình Dục dùng vai huýt nhẹ Chu Vanh. Luật sư Chu, em chưa ăn sáng đúng không? Tôi biết một quán ăn khá ngon. Cùng đi thử nhé. Cố Trình Dục không hề che giấu, viết hết mục đích lên mặt, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Chu Vanh sờ bộ lông mềm mại của chú chó trong tay. Ở đâu vậy? Anh hỏi vị trí quán ăn sáng mà Cố Trình Dục nói. Ở đường An Thanh. Cố Trình Dục lấy điện thoại ra cho Chu Vanh xem vị trí cụ thể. Ở đó xa quá, ăn xong tôi đi làm sẽ muộn mất. Cố Trình Dục có chút thất vọng. Phía trước có một quán ăn sáng, chúng ta đến đó ăn đi. Chu Vanh chỉ tay về phía quán ăn sáng trước khu chung cư. Trước đây Chu Vanh thường chạy bộ buổi sáng xong sẽ ghé vào đó ăn sáng. Cố Trình Dục vốn còn đang nghĩ kế sách, bỗng phấn chấn hẳn lên. Chu Vanh đồng ý ăn sáng cùng mình rồi. Đây là bước tiến lớn đến thành công. Dường như đã nhìn thấy tiếng kèn chiến thắng vang lên. Mỗi sáng thức dậy sẽ có người bên cạnh trên giường, ôm lấy thân thể mềm mại. Chu Vanh, người này sao lại cười ngây ngốc thế này? Đói đến hỏng não rồi sao? Hai người sóng vai bước vào quán ăn sáng. Khách của quán ăn sáng này chủ yếu là cư dân xung quanh khu chung cư. Buổi sáng đông người, ông chủ bận không xuể, để khách muốn ăn gì thì tự lấy. Chu Vanh ôm Câu Câu Nất trong lòng, cũng không dám đặt xuống đất, sợ làm kinh động đến mấy đứa trẻ con đến ăn sáng. Vấp ngã người già chân tay không tiện, em muốn ăn gì, tôi đi lấy cho em cứ ngồi đây. Cố Trình Dục sắp xếp cho anh một chỗ ngồi trống, nhìn xung quanh, hỏi anh, hai cái bánh bao, một bát cháo kê, được. Không lâu sau, Cố Trình Dục bưng một cái đờ ĩa lớn đến, trên đó có bánh bao, cháo kê, trứng gà các kiểu, ngồi đối diện Chu Vanh, không hề tỏ ra khó chịu, ăn uống rất yên tĩnh, có thể thấy gia giáo của Cố Trình Dục rất tốt. Cử chỉ ăn uống đều rất lịch sự, dễ nhìn. Điều khiến Chu Vanh không ngờ là khả năng thích ứng của Cố Trình Dục mạnh đến vậy. Không thấy chút bóng dáng cậu ấm nào, ngược lại còn quen thuộc và hòa nhập với môi trường hơn cả anh. Ăn sáng xong, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ làm. Chu Vanh nhìn dòng xe cộ dày đặc trong giờ cao điểm. Xem ra là sắp muộn rồi, Cố Trình Dục nói. Yên tâm đi, nhất định có thể giúp em chấm công đúng giờ. Chu Vanh nghi ngờ nhìn hắn. Cố Trình Dục không nói gì, dùng hành động chứng minh kỹ năng lái xe của mình. Còn giỏi luôn lách hơn cả taxi, lách sát mép xe để chen vào. Chủ xe bên cạnh vừa định hạ cửa kính xuống chửi người, thấy là Rolls Royce, lặng lẽ đóng cửa kính, giảm tốc độ. Cố Trình Dục nhân cơ hội chen vào. nghênh ngang rời đi, xe dừng vững vàng trước cửa văn phòng luật sư. Xuống xe Cố Trình Dục. Khi sắp bước vào cửa, Ngô Tranh đi đến bên cạnh anh. Luật sư Chu, anh lợi hại thật đấy. Anh đi nhờ xe mà đi được Rolls Royce luôn kìa. Chu Vanh, thật sự không hiểu nổi mạch não của cô nàng này. Tiểu Vanh, Chu Vanh nghe thấy giọng nói quen thuộc. Theo bản năng ngước mắt nhìn. Kinh ngạc nói, thần sở, cậu về rồi à? Ngô Tranh cũng kinh ngạc nói. Luật sư Vương, lâu quá không gặp. Ừ, lâu quá không gặp. Người đàn ông mặc áo khoác dáng dài màu be. Khóe miệng chứa ý cười. Cặp kính không gọng trên sông mũi cũng không che được đôi mắt đào hoa phong lưu của anh ta. Anh ta bước đến bên cạnh Chu Vanh, nhìn thẳng vào mắt Chu Vanh, đưa ly cà phê trong tay cho Chu Vanh. Vương thần sở cười nói, vốn dĩ là chuyến giao lưu học tập 2 tháng. Bên tổ chức tạm thời có việc, rút gọn bớt nội dung, nhưng dù sao cũng học được không ít thứ. Lát nữa tôi sẽ đưa sổ ghi chép của mình cho cậu xem. Chu Vanh nhận lấy ly cà phê, nhấp một ngụm nhỏ, nghe vậy nói, được đó, đợi tôi học xong, tôi sẽ cướp hết vụ làm ăn của cậu. Vương thần sở cười khẽ, dịu dàng nói, được đó, cho cậu hết cũng không sao. Chỉ sợ đến lúc đó cậu mệt quá lại cầu xin tôi giúp cậu thôi. Chu Vanh liếc xéo anh ta một cái. Một vụ cũng không để lại cho cậu. Trợ lý Cao vừa đến sáng đã thấy ông chủ nhà mình ôm một chú chó bước vào văn phòng. Cố Trình Dục ở công ty phần lớn đều thể hiện vẻ nghiêm túc, lý trí và đầy thủ đoạn. Rất ít khi xuất hiện bộ dạng dễ gần như vậy. Trạng thái này của ông chủ rất hiếm thấy. Một lát sau, điện thoại nội bộ vang lên. Thường thì là điện thoại từ văn phòng chủ tịch. Là Cố Trình Dục có việc. Trợ lý Cao, qua đây một chút. Trợ lý Cao điều chỉnh tâm trạng. Mở cửa văn phòng Cố Trình Dục. Sếp có gì phân phó à? Cố Trình Dục lướt chuột. Tra lịch trình hôm nay của mình trong hệ thống văn phòng. Ngón tay khựng lại. Hủy buổi tiệc rượu tối nay với tổng giám đốc Lưu của công ty Giang Nguyên đi. Cố Trình Dục xóa lịch trình khỏi hệ thống. Chỉ vào chú chó nhỏ đang chạy loanh quanh trên sàn nhà. Mua chút đồ ăn cho nó. Trợ lý Cao nhận lệnh đi sắp xếp. Giờ tan làm buổi tối. Chu Vanh không bất ngờ khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc ở cửa. Cùng với hành động quen thuộc của người đàn ông vào buổi sáng. Người đàn ông không hề để ý đến ánh mắt của người xung quanh đổ dồn về phía mình. Tựa vào xe như một người mẫu xe hơi. Chu Vanh cạn lời, Cố Trình Dục thấy Chu Vanh bước ra, hơi điều chỉnh tư thế đứng, vui vẻ chờ Chu Vanh nhìn mình. Chỉ là bên cạnh sao lại có một người đàn ông chướng mắt thế? Còn cứ cười với Chu Vanh, Chu Vanh cũng nói cười với anh ta. Cảm giác nguy cơ tràn ngập toàn thân, ranh giới lĩnh vực nhạy cảm bị phá vỡ xâm phạm. Cố Trình Dục hung hăng nhìn chằm chằm Vương Thần Sở. Chu Vanh bước đến bên cạnh Cố Trình Dục. Trình Tổng, anh có việc ở gần đây ư? Anh chào hỏi câu câu nất trong lòng Cố Trình Dục. Câu câu nất lè lưỡi, đáp lại một tiếng, gâu. Vương Thần Sở bên cạnh cảm nhận được ánh mắt đầy địch ý, hỏi Chu Vanh. Vị này là, cảm nhận được ánh mắt thực chất kia. Khóe miệng Vương Thần Sở cong lên, dịu dàng nhìn Chu Vanh. Chu Vanh giới thiệu. Vị này là chủ tịch tập đoàn Hằng Thịnh, Cố Trình Dục, cũng là khách hàng của văn phòng luật sư chúng ta. Vương Thần Sở ngạc nhiên nói, nghe danh Trình Tổng đã lâu, tôi tên là Vương Thần Sở. Cố Trình Dục không thèm nhìn Vương Thần Sở lấy một cái. Bế câu câu nất đưa cho Chu Vanh xem, nói, tôi đến đưa em về nhà, giờ này khó bắt taxi. Chu Vanh không muốn đến gần Cố Trình Dục chút nào. Anh hiện tại chỉ mong Cố Trình Dục cút càng xa càng tốt. Chỉ là không được nhìn thấy câu câu nất đáng yêu. Nhưng như vậy vẫn tốt hơn là lúc nào cũng có một con sói bên cạnh. Chu Vanh cười nói, không cần làm phiền Trình Tổng. Anh bận rộn cả ngày. Không cần lãng phí thời gian vào tôi đâu. Tôi và Thần Sở đã hẹn nhau rồi. Cố Trình Dục nghe Chu Vanh gọi Thần Sở thân thiết như vậy, còn gọi mình một tiếng Trình Tổng, nghe thế nào cũng thấy khó chịu. Tôi đưa em. Không cần đâu, Trình Tổng, tạm biệt. Nói xong kéo Vương Thần Sở đi lướt qua Cố Trình Dục. Sắc mặt Cố Trình Dục dữ tợn, Câu Câu Nất dường như đang cười nhạo. Gâu, Cố Trình Dục trừng mắt nhìn Câu Câu Nất, tức giận nói, mày vô dụng thật đấy. Biệt thự nhà họ Trình bố Trình, bà nói là thằng bé mang Câu Câu Nất đi. Mẹ Trình, đúng vậy, con trai nói nó cô đơn. Bố Trình cười khẩy, nó cô đơn, nó ngủ một mình 30 năm, bây giờ mới biết cô đơn. Mẹ Trình ngạc nhiên, giọng nói cao vút, vậy thì là, phòng khách nhà họ Trình chìm vào im lặng, cây đại thụ nở hoa mới chứ sao. Cách chương.